Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 416 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tam Tổn Dị Kiếp. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này câu chuyện xung quanh là Vương Lâm dung hợp những cái chân thân của hắn, rồi dung hợp hấp thu cái đầu lâu của tiên cổ. Thì lúc này cái thiên tôn chi dương phía sau Vương Lâm lúc trước là nửa đen nửa trắng, thì lúc này đã hoàn toàn thành không phải hoàn toàn mà đã hoàn chỉnh trở thành là một cái ba màu. Thì khi mà hắn trở thành thiên tôn thì đại thiên tôn này thì dẫn động những cái đại thiên tôn khác. Thì ở thiên cương đại lục này có tất thảy 9 cái mặt trời, 9 thì lúc này xuất hiện thêm Vương Lâm nó thành cái thứ 10. Mà không ngờ cái của Vương Lâm là cái mặt trời mà lớn thứ nhì, chỉ sau của đạo cổ đại thiên tôn thôi. Ở gì cổ sơn đại thiên tôn gì đó. Đó, nói chung là hắn mạnh thứ nhì của thiên cương đại lục này đó. Thì diễn biến tiếp theo, còn đoạn cuối tập vừa rồi lúc nãy Vương Lâm dẫn kế đô đi đến phía Tống Thiên, thì tình hình tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở bên ngoài hoàng thành của thủy cổ nhất mạch, trên nguyên thủy sơn, trong nháy mắt khi Vương Lâm điểm một chỉ lên mi tâm của cổ ma, xóa đi thần niệm của Tống Thiên, thân thể Tống Thiên trên nguyên thủy sơn chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong chốc lát liền khôi phục lại được. Thần sắc của gã âm trầm, cầm chiến phủ khổng lồ trong tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hô hấp dần dần đều đặn lại. Gã biết hành động vừa rồi khiến Vương Lâm nhất định sẽ tới. Cho dù lần trước có không ra tay dò xét, nhưng Vương Lâm vì muốn để kế đô trở thành hoàng tôn nên vẫn sẽ tới. Tống Thiên thầm than, một trận chiến này gã không chắc thắng, nhưng mà nếu muốn gã không chiến mà chịu khuất phục thì thân phận là đại thiên tôn lại không thể làm được. Trên nguyên thủy sơn giờ phút này mơ hồ có tiếng ầm vang, chỉ thấy cả ngọn núi bị một luồng khí tức mờ ảo bao phủ. Trong khí tức này như có thiên quân vạn mã tồn tại, lộ ra sát khí. Có nguyên thủy trận này phụ trợ, lại có chiến phủ do cổ đạo đại thiên tôn ban cho này, dù cho người này có thể điều khiển thiên địa lực, nhưng ta vẫn có tư cách đánh một trận. Tống Thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn bầu trời chờ đợi Vương Lâm tới. Vẻ mặt hoàng mang phía sau lộ ra vẻ khổ sở, trầm mặc không nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đi qua một nén nhang. Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời của nguyên thủy sơn có một cái khe lớn ầm ầm bị xé ra, hắc khí tràn tới, cổ ma gào thét chui ra. Trên đỉnh đầu cổ ma có hai người đang đứng, chính là Vương Lâm và Kế Đô. Ánh mắt Tống Thiên trong tích tắc này nhìn về phía Vương Lâm, cùng lúc đó ánh mắt hoàng man cũng ngưng tụ với Kế Đô. Vương Lâm, tay áo của Tống Thiên vung lên, lạnh lùng nói. Dương mẫu xin chào Tống Tung. Vương Lâm mỉm cười ôm quyền chậm rãi nói. Chớ nói nhiều lời, mục đích của người tới đây trong lòng Tống mẫu hiểu rõ rồi. Người đánh một trận với ta, nếu người thắng thì Tống mẫu sẽ chỉ định kế đô là hoàng tôn trăm năm tới. Trong lòng Tống Thiên thầm than, gã căn bản chưa nói ra kết quả nếu mình thắng. Vừa nói xong, tay trái liền vung lên, lập tức khí tức thiên quân vạn mã quanh nguyên thủy sơn lập tức bốc lên, bộc phát ra tiếng gầm thét chói tai, hóa thành một lượng lớn sương mù lao thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, tay phải Tống Thiên cầm lấy chiến phủ giơ lên chém về phía của Vương Lâm. Tu vi của Tống Thiên đại thiên tôn còn cao hơn một chút so với đạo nhất, không kém võ phong là mấy. Cường giả như vậy nếu là trăm năm trước Vương Lâm chiến đấu thì thắng bại còn chưa biết, phải dùng toàn bộ lực lượng của phân thân ngoài hư vô đánh một trận. Nhưng mà lúc này thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, đối mặt với thiên quân vạn mã do trận pháp biến ảo ra, đối mặt với một phủ như khai thiên chém tới này, hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng điểm về phía trước ba cái. Cái thứ nhất điểm tới, thiên quân vạn mã đang lao tới ở cách Vương Lâm trăm trượng lập tức phát ra tiếng nổ vang. Chỉ thấy thiên quân vạn mã hư ảo giống như bọt khí bị nghiền nát tiêu tán rất nhiều, không hề ngừng lại, giống như lao vào một cái tấm màn vô hình vậy. Kế Đô và Hoàng Manh cùng nhìn lại, cảnh tượng này cũng rơi vào mắt của Tống Thiên. Gã thấy dưới một chỉ của Vương Lâm, quy tắc của cả thiên địa giống như biến ảo, một quy tắc thiên địa tràn ngập phía trước thiên quân vạn mã. Cùng với sự tiêu tán của thiên quân vạn mã, một chỉ thứ hai của Vương Lâm điểm ra, trận pháp của nguyên thủy sơn này liền ầm ầm bị nghiền nát. Đám sương mù bị cuốn đi giống như là bị xé tan thành vô số phần, tan thành mây khói. Cả Nguyên Thủy Sơn ầm ầm chấn động. Rất nhiều cường giả thủy cổ nhất mạch chủ trì bên trong trận pháp này đồng loạt phun máu tươi, thân sắc trở nên uể oải. Tống Thiên cảm thấy da đầu tê dại nhưng lại cố gắng nén lại, hai mắt lộ ra hàn quang. Thân thể vẫn đứng giữa không trung như trước, tay phải cầm chiến phủ chém về phía của Vương Lâm. Mà giờ phút này, một chỉ thứ ba của Vương Lâm đã điểm tới rồi. Một nắm tay hư ảo đột nhiên hiện ra phía trước Tống Thiên. Nắm tay này hoàn toàn do vô số sợi tơ nhỏ tạo thành. Bên trong ngưng tụ quy tắc của thiên địa, một quyền này va chạm với một phủ của Tống Thiên đang chém xuống. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, chiến phủ chấn động vỡ vụn từng tấc một. Ầm một tiếng, liền hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn bay đi, rơi lên trên mặt đất phía xa xa. Còn một quyền do quy tắc ngưng tụ thành cũng chấn động, dần dần sụp đổ, chia làm hai nửa. Tống Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bình bịch lùi lại phía sau trăm trượng. Đạp mạnh lên đỉnh Nguyên Thủy Sơn, cả ngọn núi chấn động, xuất hiện đầy khe nứt. Đầu ngón trỏ tay phải của Vương Lâm sững lại một chút, phía trên đó xuất hiện vệt trắng nhưng mà chưa cắt qua da thịt của hắn. Chiến phủ ẩn chứa quy tắc hả? Vương Lâm nhìn về phía chiến phủ đã bị nghiền nát thành nhiều mảnh nhỏ ở phía xa xa. Tay phải giơ lên hướng về hư không chụp một cái. Lập tức những mảnh vỡ này gào thét bay tới, dung hợp trước người Vương Lâm. Trong nháy mắt liền trở thành chiến phủ hoàn chỉnh. Còn muốn đánh nữa hay không? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lên người Tống Thiên. Vì sao lại không chứ? Tống Thiên cười lớn, thân thể nhoáng lên bay thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt khi đứng ở trong thiên địa, tay phải gã giơ lên hướng về phía Nguyên Thủy Sơn phía dưới, bỗng nhiên chụp một cái. Cả Nguyên Thủy Sơn chấn động kịch liệt, mơ hồ bay lên giống như là bị một trảo của Tống Thiên kéo từ mặt đất lên. Vô số đạo cầu vồng từ trong ngọn núi này bay ra, trong đó có cả mấy người hoàng manh. Đám người này nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà sợ hãi. Lúc này cũng có rất nhiều đạo cầu vồng từ trong hoàng cung của thủy cổ nhất mạch gào thét bay về hướng này. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tống Thiên Đại Thiên Tôn kia đang nhấc Nguyên Thủy Sơn từ dưới mặt đất lên giữa không trung, khiến cho mặt đất chấn động, còn có hắc quang từ dưới núi tản ra. Chỉ thấy ngọn núi kia bay lên càng ngày càng cao, cho đến khi hoàn toàn lơ lửng ở giữa thiên địa, dừng lại ở giữa không trung phía trên Tống Thiên kia. Tống Thiên nhìn chằm chằm Vương Lâm, giơ tay phải lên giống như là đang nâng ngọn núi. Vương Lâm, nếu ngươi có thể tiếp được sức mạnh Nguyên Thủy Sơn của bổn tôn, thì trận chiến này bổn tôn sẽ nhận thua. Tống Thiên hét lớn một tiếng, tay phải của gã vung mạnh ra phía ngoài. Chỉ thấy ngọn Nguyên Thủy Sơn kia ầm ầm lao thẳng tới Vương Lâm. Ngọn núi này tên là Nguyên Thủy, vì đây là ngọn núi được sinh ra đầu tiên của thủy cổ nhất mạch trong vùng đất của cổ tộc. Dù số năm qua, ngọn núi này vẫn không hề thay đổi. Tống mẫu chứng đạo trên ngọn núi này sau khi trở thành Đại Thiên Tôn, cũng giống như lịch đại Đại Thiên Tôn của thủy cổ nhất mạch đều luyện hóa ngọn núi. Hiện giờ ở trong tay của Tống mẫu, ngọn núi này có thể phát huy được một sức mạnh trấn áp. Vương Lâm, ngươi xem đây. Thiên địa ầm vang, Nguyên Thủy Sơn kia gào thét kinh người, trong nháy mắt từ phía trên Vương Lâm ép xuống. Ngọn núi này cực kỳ quỷ dị, trong khi giáng xuống Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quy tắc trong thiên địa này biến hóa thành những sợi chỉ. Khi ngọn núi này hạ xuống, bị một sức mạnh kỳ dị xua tan, như thể ngọn núi này cùng với quy tắc của thiên địa có một sự bài xích rất lớn không thể cùng tồn tại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, hắn đứng ở đó, quần áo tung bay, mái tóc bạc phất phơ nhìn ngọn núi đang hạ xuống kia. Tay phải hắn đột nhiên nắm lại, hướng về ngọn núi kia đánh ra một quyền. Một quyền này đánh vào hư không, cách không va chạm với ngọn núi đang ở cách trăm trượng kia. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, chỉ thấy ngọn núi này chấn động, tốc độ chợt giảm xuống không ít nhưng vẫn tiếp tục giáng xuống. Quyền ảnh của Vương Lâm va chạm với ngọn núi kia lúc này chấn động, vỡ thành từng mảnh. Cùng lúc đó, một áp lực rất lớn ầm ầm giáng xuống, ép lên người Vương Lâm, còn khiến cho không gian ở xung quanh Vương Lâm trực tiếp phân tách ra, như thể thiên địa ở chỗ của hắn hoàn toàn bị chia lìa ra khỏi bốn phía vậy. Rất thú vị. Vương Lâm mỉm cười, thần thông Nguyên Thủy Sơn trấn áp này có chút kinh người, tương tự như một chỉ của cổ tổ vậy. Nhưng mà một chỉ của cổ tổ là khiến cho không gian bị tách ra, sụp đổ ép tới giết địch. Còn Nguyên Thủy Sơn lại chỉ có tác dụng chia cắt thiên địa, ngăn cản người ta chạy ra, chỉ có thể bị trấn áp. Không hổ là một đại thiên tôn của Tiên Cương Đại Lục, những đại thiên tôn này không có người yếu, mỗi một đại thiên tôn đều có những thần thông khác nhau mà. Ví dụ như là uy lực Nguyên Thủy Sơn của Tống Thiên này có thể bài xích quy tắc, có thể chia cắt không gian, giống như một chỉ của cổ tổ vậy. Thuật này mặc dù không phải là chính thuật, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Vương Lâm nhìn ngọn núi đang ngày càng tới gần kia thì thầu tự nhủ. Hai mắt hắn lóe lên, với tu vi của hắn lúc này, trong thiên địa này, người có thể khiến hắn kiêng kỵ thì ngoài Cổ Đạo ra không còn người thứ hai. Những đại thiên tôn còn lại Vương Lâm sẽ không để ở trong mắt. Nguyên Thủy Sơn này mặc dù bất phàm nhưng cũng chỉ là bất phàm mà thôi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hắn giơ tay phải lên chỉ về phía Nguyên Thủy Sơn đang gào thét lao tới kia. Một chỉ này chính là thần thông một chỉ của cổ tổ. Một chỉ này điểm ra thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Không gian bị Nguyên Thủy Sơn kia tách ra lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy xung quanh Vương Lâm lại xuất hiện những cái khe mà mắt thường có thể thấy được. Những cái khe kia càng ngày càng lớn, cuối cùng như muốn sụp đổ, dường như không thể chịu đựng nổi. Về phần Nguyên Thủy Sơn kia, dưới một chỉ của Vương Lâm cũng ầm ầm chấn động, dừng lại cách Vương Lâm mấy chục trượng, không ngừng chấn động, nhưng không thể tiếp tục hạ xuống. Đúng lúc này, không gian bị chia tách ở xung quanh Vương Lâm ầm ầm sụp đổ, vỡ thành từng mảnh. Vương Lâm từng bước đi tới, thần sắc của hắn vẫn như thường, nhìn Tống Thiên cách đó không xa. Còn muốn đánh sao? Vẻ mặt Tống Thiên lộ ra vẻ đau khổ, nhưng mà cũng cắn răng nhảy lên, đứng trên đỉnh Nguyên Thủy Sơn kia, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này hóa thành sương mù, nhanh chóng bị ngọn núi này hấp thụ. Đồng thời Tống Thiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, từ trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ. Nguyên Thủy, trấn áp! Nguyên Thủy Sơn kia truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lại dễ dụa thoát khỏi sự chấn động vừa rồi, tiếp tục hạ xuống, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm lắc đầu, thân thể nhoáng lên một cái, không đợi Nguyên Thủy Sơn kia giáng xuống, bất ngờ xuất hiện ở dưới chân ngọn núi này, giơ tay phải lên ấn về phía ngọn núi này. Ngay khi một chưởng này hạ xuống, ngọn núi này ầm ầm rung rẩy. Tống Thiên ở bên trên lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo, sau khi liên tục lùi lại mấy bước, lúc này mới dừng lại được. Lúc này cầu vồng từ trong hoàng thành của thủy cổ nhanh chóng bay tới, cũng đã tới gần hóa thành mấy chục thân ảnh. Người đi đầu tiên là một lão già mặc hoàng bào. Lão nhìn Vương Lâm, thần sắc biến hóa. Vương Lâm không nhìn những người vừa mới tới kia, mà sau khi Tống Thiên ở trên Nguyên Thủy Sơn lão đảo lùi lại, liền vung tay áo. Chỉ thấy ngọn Nguyên Thủy Sơn kia lập tức xoay tròn, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nhỏ bằng lòng bàn tay, rơi lên tay phải của Vương Lâm. Liếc mắt nhìn sau khi ngọn núi này thu nhỏ lại, hình dạng giống như là một cái đầu trâu, cái sừng vừa rồi bị chặt đứt cũng đã khôi phục lại như cũ. Cảnh tượng này rơi vào mắt của Tống Thiên kia, khiến cho thân thể của gã lão đảo lại lùi về phía sau, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngọn núi này từ vạn cổ vẫn to lớn như thường, các đời đại thiên tôn của thủy cổ nhất mạch chưa có ai có đủ trình độ thu nhỏ ngọn núi này lại như vậy. Nhưng Vương Lâm ở trước mắt lại hoàn toàn không cần luyện hóa mà có thể thu nhỏ ngọn núi này lại. Hơn nữa bộ dạng của hắn hoàn toàn điều khiển một cách tự nhiên. Trong lòng Tống Thiên đau khổ thở dài một tiếng, bỏ qua tất cả mọi sự kháng cự, hai tay ôm quyền hướng về Vương Lâm vái một cái thật sâu. Tống mẫu nhận thua. Trong khi nói, Tống Thiên quay đầu lại nhìn những người vừa tới. Lúc này bọn họ đều thần sắc chấn động, hiển nhiên đã bị cảnh tượng này khiến cho tâm thần khiếp sợ. Tống mẫu thân là người bảo vệ cho thủy cổ nhất mạch, thân là đại thiên tôn, hôm nay thừa nhận kế đô hoàng tử, 100 năm sau sẽ là hoàng tôn của thủy cổ nhất mạch ta. Tống Thiên chậm rãi mở miệng, cuối cùng ánh mắt nhìn lão già mặc hoàng bào kia. Lão già này chính là đương kim hoàng tôn. Lão do dự một chút muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi nhìn Vương Lâm ở đằng xa cũng lại trầm mặt, hướng về Tống Thiên ôm quyền, vái một cái, gật đầu. Vẻ mặt kế đô hoàng tử kích động, gã còn có một cảm giác như đây không phải là sự thực. Khát vọng của gã, mơ tưởng bấy lâu, hôm nay đã đạt được một cách đơn giản như vậy. Điều này khiến cho thần sắc của gã hoảng hốt. Nhưng dù sao gã cũng không phải là người thường. Lúc này sau khi hít sâu một hơi, lập tức bước tới, trong nháy mắt đi về phía trước. Sau khi gã do dự một chút, không hề tạ ơn Tống Thiên và phụ hoàng của gã mà xoay người, lờ đi Tống Thiên và phụ hoàng. Ở nơi đây còn có rất nhiều cao thủ của thủy cổ nhất mạch, thậm chí còn có một vài hoàng tử, ở trước mặt hướng về Vương Lâm quỳ xuống. Tạ ơn nghĩa phụ đã thành toàn. Một hành động quỳ này, một câu nói này của gã lập tức khiến cho tất cả mọi người xung quanh, ngoại trừ Tống Thiên, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt đều tập trung lại, lộ ra một vẻ khó tin, không thể tưởng tượng được. Ở cổ tộc, hoàng quyền là chí thượng, kế đô thân là hoàng tử là đã có một thân phận nhất định. Người chuẩn bị trở thành thủy cổ hoàng tôn lại quỳ trước mặt người khác, còn nhận người này là nghĩa phụ. Chuyện này vượt xa sự tưởng tượng của những người ở xung quanh. trong thời gian ngắn làm nổi lên một trận xung sao. Kẻ đâu, ngươi làm gì vậy? Người đầu tiên mở miệng chính là một nam tử trung niên ở bên cạnh thủy cổ hoàng trung. Người này chính là đại hoàng tử. Hoàng Man ở đằng xa trong lòng vốn tràn ngập sự không cam lòng, nhưng mà gã cũng không có cách nào thay đổi mọi chuyện. Nhưng lúc này bỗng nhiên hai mắt sáng người. Kẻ đâu, ngươi thân là hoàng tử, sao có thể tùy tiện nhận nghĩa phụ? Nhất là ngươi lại là hoàng tôn tương lai, chỉ có thể quỳ ở trước mặt cổ đạo đại thiên tôn mà thôi. Thủy cổ hoàng tôn kia thủy chung trầm mặc nhìn con trai mình quỳ trước mặt Vương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ âm trầm. Bốn phía xôn xao khiến cho sắc mặt Khí Đô cũng có chút tái nhợt, nhưng mà hai mắt gã vẫn lộ ra một vẻ kiên định. Nhìn Vương Lâm, gã biết hiện giờ bản thân mình đang làm gì. Điều mà gã muốn chính là nói cho nghĩa phụ của mình biết, cho dù mình có trở thành hoàng tôn thì đối phương vẫn là nghĩa phụ của mình. Vương Lâm cũng nhìn Kế Đô, hắn không ngờ Kế Đô này lại có khí phách như vậy, lờ đi phụ thân của gã cùng với rất nhiều tộc nhân, hạ mình là một chuyện như vậy. Kế Đô này hoàn toàn có thể đem lời nói của nghĩa phụ cùng với lời hứa năm đó âm thầm thực hiện. Như vậy quá trình trở thành hoàng tôn của gã sẽ thuận lợi hơn không ít, không giống như hiện giờ, dường như đã xuất hiện một số khúc mắc rồi. Mắt thấy sự xôn xao ở bốn phía ngày càng lớn, nhưng mà Tống Thiên Thủy chung vẫn trầm mặc. Thủy cổ hoàng tôn kia cũng không nói lời nào, nhưng trong mắt lại càng thêm âm trầm. Kỷ Đô, ta nhận ngươi là nghĩa tử của ta. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Kỷ Đô hít sâu một hơi. Trước đây Vương Lâm Thủy chung vẫn không tán thành việc này, nhưng bản thân Kỷ Đô gã vẫn luôn gọi đối phương là nghĩa phụ. Lúc này nghe thấy lời nói của Vương Lâm, Kỷ Đô lại vái một cái nữa. Trăm năm sau, ngươi sẽ là thủy cổ hoàng tôn. Vương Lâm không hề nhìn mọi người mà ánh mắt nhìn về phía hoàng thành của thủy cổ. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ở trong hoàng thành thủy cổ cũng có một pho tượng cao vút. Pho tượng này chính là khắc cổ tổ. Nơi đó cũng là chỗ của tổ miếu. Đại hoàng tử cùng với hoàng man kia sắc mặt tái nhợt, dường như vẫn còn muốn nói cái gì đó. Thủy cổ hoàng tôn, lão già mặt hoàng bào kia như đã hiểu rõ chuyện này. Thầm than một tiếng, lần đầu tiên mở miệng, nói: Tiểu Nhi có thể được Bá Dương Tôn làm nghĩa phụ, đó cũng là may mắn của Tiểu Nhi, cũng là vinh quang của thủy cổ nhất mạch ta rồi. Trẫm không phải là đạo cổ hoàng tôn kia không phân biệt được thị phi, bức Dương Tôn đi khiến cho bộ tộc của mình gặp phải tai họa. Xin mời Dương Tôn ở lại thủy cổ nhất mạch ta, chỉ cần có bất cứ yêu cầu gì, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn. Lão già mặt hoàng bào kia hướng về Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Nếu Dương huynh không có nơi nào đi tới, không bằng ở lại nơi này để chứng kiến Kế Đô trăm năm sau trở thành thủy cổ hoàng tôn. Lúc này Tống Thiên nở nụ cười hướng về phía Vương Lâm mà nói: Phụ hoàng, nghĩa phụ muốn tới tổ miếu, nhi thần đã đồng ý, nhưng vẫn phải xin ý kiến của phụ hoàng. Kế Đô đứng dậy hướng về phía thủy cổ hoàng tôn kia cung kính nói: Tổ miếu sao? Nếu Dương Tôn muốn tới thì việc này hiển nhiên trẫm sẽ đồng ý rồi. Lão già mặt hoàng bào kia nghe thấy như vậy, không chút do dự mỉm cười nói. Lão không dám không đồng ý, lại càng không dám có chút ý kiến gì về việc Kế Đô bái người này làm nghĩa phụ. Vương Tôn ở trước mặt này có thể giết chết đạo cổ hoàng tung, sau khi xông vào hoàng cung của đạo cổ vẫn có thể rời khỏi. Thậm chí ngay cả cổ đạo đại thiên tung cũng không vì việc này mà nói một lời nào. Người như vậy, hiện giờ lão tận mắt nhìn thấy Tống Thiên cũng không phải là đối thủ, thì sao có dũng khí để đắc tội chứ? Hoàng quyền chí thượng, nhưng đối với người như vậy cũng không có tác dụng gì. Tại cổ tộc, chỉ có ba tòa cổ miếu, phân biệt ở hoàng thành tam tộc. Ở phía dưới ba pho tượng cổ tổ, mỗi một tộc nhân cổ tộc trưởng thành, khi trải qua tam tổng kiếp đều đi tới tổ miếu, nhưng cũng không tiến vào quá sâu mà chỉ ở ngoại vi mà thôi. Chỉ có người hoàng tộc mới có thể đi sâu vào bên trong tổ miếu, độ qua kiếp nạn này. Từ cổ chí kim có rất ít người có tư cách bế quan trong tổ miếu, dù là đại thiên tôn cũng rất khó có thể làm được. Nguyên nhân là quyền mở tổ miếu nằm trong tay các đời hoàng tôn. Vương Lâm đứng tại trung tâm của hoàng thành, phía dưới pho tượng cổ tổ khổng lồ. Nhìn pho tượng chống trời này, Vương Lâm đứng nơi đó trầm mặc không nói. Pho tượng này giống hệt với pho tượng tại đạo cổ hoàng thành. Cổ tổ chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa, thân sắc lộ ra vẻ khinh miệt. Vương Lâm lúc trước khi đi qua đạp thiên kiệu thứ ba, khi hắn nhìn thấy pho tượng này tại đạo cổ hoàng thành, cảm thấy nó cũng không quá lớn. Nhưng giờ phút này pho tượng này trong mắt của hắn đã có sự bất đồng. Thần sắc khinh miệt kia chỉ là mặt ngoài mà thôi, sâu trong đó Vương Lâm có thể thấy ẩn chứa một sự bi ai, giống như đối với bản thân, đối với chúng sinh. Pho tượng cổ tổ này là do ai điêu khắc vậy? Vương Lâm nhẹ giọng hỏi. Là cổ đạo đại thiên tôn. Bên cạnh Vương Lâm, Tống Thiên đứng đó cũng đang nhìn pho tượng, chậm rãi nói. Sau khi cổ tổ biến mất, cổ đạo Đại Thiên Tôn không biết lấy từ đâu ra ba ngọn núi, tự mình điêu khắc, đứng sừng sững tại hoàng thành Tam Tộc. Cũng bởi vậy mà hậu nhân cổ tộc chúng ta mới có thể nhớ rõ hình dáng của cổ tộc, không quên lãng theo năm tháng. Vương Lâm gật đầu nhẹ, hắn biết một chủng tộc muốn có tượng trưng và hy vọng, nếu không có trung tâm tinh thần tồn tại thì cũng không thể sinh sôi nảy nở lâu dài mà sẽ từ từ biến mất theo năm tháng. Hiển nhiên pho tượng cổ tổ này cùng với những truyền thuyết chính là tượng trưng và ký thác của tam mạch cổ tộc. Pho tượng này còn thì cổ tộc còn. Cổ đạo Đại Thiên Tôn thân là người bảo vệ cả cổ tộc có thể làm ra chuyện này đã thể hiện trí tuệ của ông ta. Phía dưới pho tượng này chỉ có hai người Vương Lâm và Tống Thiên giống như đang yên lặng chờ đợi cái gì đó. Không bao lâu sau, chỉ thấy từ phương hướng trong thủy cổ hoàng thành mơ hồ truyền ra tiếng lầm rầm càng ngày càng to hơn, phóng tới nơi này vần quanh bốn phía pho tượng cổ tổ, hình thành một cái tầng sáng màu tối. Phía dưới hai chân của pho tượng này có một cánh cửa hình vòm khổng lồ. Cánh cửa này giống như là đã bị phong bế, nhưng ánh sáng kia bao phủ liền khiến nó truyền ra tiếng ầm ầm từ từ mở ra. Dương huynh, tổ miếu đã mở rồi, Tống mẫu không tiễn nữa, bảo trọng. Tống Thiên ôm quyền nói với Vương Lâm. Vương Lâm nhìn đại môn đang mở ra, trong mắt lộ ra ý ngưng trọng. Hắn có thể khiến Lý Mộ Uyển có tư cách tiến vào trong thái cổ thần cảnh hay không, đều phải xem bản thân trong địa tam tổn kiếp này có lấy được hai giọt hồn huyết hay không. Ôm quyền hướng về phía Tống Thiên, Vương Lâm hít sâu một hơi, đi vào trong tổ miếu. Bước chân hắn không nhanh, nhưng mỗi bước hạ xuống đều rất trầm ổn. Từng bước dần dần tiến tới đại môn của tổ miếu đang mở ra, không chút do dự mà tiến vào bên trong. Trong chớp mắt khi hắn đi vào bên trong tổ miếu, đại môn của tổ miếu từ từ đóng lại. Chỉ sau nửa nén hương, âm một tiếng, tổ miếu liền hoàn toàn đóng chặt. Từng ánh sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ cũng dần dần tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng bay về trong hoàng cung, không còn thấy đâu nữa. Tống Thiên đứng đó hồi lâu mới than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Tộc nhân thủy cổ nhất mạch hầu hết đều thấy quần sáng bao phủ quanh pho tượng cổ tổ, nhưng người biết Vương Lâm tiến vào lại không nhiều lắm. Việc này đã bị thủy cổ hoàng tung cấm nhắc tới, từ từ cũng không có ai hỏi tới việc này nữa. Cả thủy cổ nhất mạch cũng không có gì khác trước, chẳng qua tộc nhân tỉ mỉ sẽ phát hiện ra kế đồ hoàng tử vẫn không ra ngoài, ở trong hoàng cung một thời gian dài. Mà đại hoàng tử sau 10 năm cũng được phong vương, rồi ảm đạm rời đi trấn thủ biên cương. Lại qua 5 năm nữa, hoàng tử Hoàng Man cũng bị sắc phong vương, rời khỏi thủy cổ hoàng thành. Từ đó trong 10 năm sau, đám hoàng tử đều được phong vương rồi rời đi. Trong thời gian 30 năm này, trong hoàng thành chỉ còn lại duy nhất vị kế đô hoàng tử này. Trong 30 năm này, kế đô hoàng tử rất an tĩnh. Ở trong hoàng cung không tiếp xúc nhiều lắm với ngoại giới. Thân phận hoàng tôn của gã đã được xác định, không cần âm thầm làm việc gì nữa. Gã chỉ cần làm tốt phận sự của mình là không còn lo lắng gì nữa. Sau 30 năm trừ gã ra thì tất cả các hoàng tử đều bị phong vương và rời đi. Lúc này tộc nhân thủy cổ nhất mạch đều đã nhận thấy ngôi vị hoàng tôn tương lai là thuộc về ai rồi. Dần dần kế đô cũng bắt đầu tiếp xúc với những lực lượng và quyền lực ẩn giấu thuộc các đời hoàng tôn, chậm rãi giao tiếp, quá độ với phụ hoàng. Đây là chuyện mà mỗi đời hoàng tôn trước khi thay đổi phải làm. Trong khoảng thời gian này, thủy cổ nhất mạch cũng rất yên tĩnh. Tất cả đều duy trì liên tục, kế đô cũng vẫn duy trì một thói quen tốt là sáng sớm mỗi ngày đều dùng thời gian yên lặng nhìn về phía tổ miếu. Gã cũng không biết lần tiếp theo được gặp nghĩa phụ là lúc nào, nhưng thói quen này của gã sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Rất nhiều tộc nhân đi theo kế đô cũng nhận thấy thói quen này của gã, cảm thấy rất khó hiểu, dù âm thầm hỏi thăm nhưng cũng không có chút đầu mối nào. Chậm rãi theo thời gian trôi qua, việc này đã trở thành một bí ẩn. Ngoài thói quen này ra, trong 30 năm này kế đô cũng không quên chuyện Vương Lâm sai bảo năm xưa. Gã phái rất nhiều tộc nhân tới Hắc Thạch Thành, ở đó âm thầm bảo vệ một nữ tử. Nữ tử đó tên là Tống Trí. Hơn 100 năm qua Tống Trí không còn giống năm xưa nữa, mà đã có dấu vết của năm tháng rồi. Nàng thủy chung không biết là ở Hắc Thạch Thành này, bao gồm cả thành chủ, có rất nhiều cường giả ẩn thế. Sứ mạng cả đời bọn họ là tồn tại vì nàng. Năm tháng trôi đi, chớp mắt lại qua 20 năm. Từ lúc Vương Lâm bước vào trong tổ miếu đã tới năm thứ 50 rồi. Thủy cổ nhất mạch chuẩn bị tới một đại lễ. Đại lễ này chưa phải là đại lễ đưa kế đô lên làm vua, mà là đại hôn của gã. Gã lựa chọn hậu nhân của Tống Thiên, một nữ tử tên là Tống Ngọc, làm thi tử. Nữ tử này rất được Tống Thiên cưng chiều, cũng là một trong số ít người được gả dạy bảo. Đại lễ lần này diễn ra trong mấy tháng, tộc nhân và hoàng thất của hai tộc còn lại cũng tới không ít. Trong đó có đạo cổ nhất mạch, có một nam tử trung niên tới. Tướng mạo người này nếu Vương Lâm có thể nhìn thấy thì sẽ nhận ra là rất giống Diệp Mịch. Gã là hậu nhân của Diệp Mịch. Sau khi đại lễ kết thúc, vào lúc tất cả mọi người lục tục rời đi, vào ban đêm ngày đó khi trăng sáng treo cao, mặt đất phủ đầy ánh bạc, Kế Đồ mang theo thi tử đi tới trước tổ miếu. Ánh trăng nhu hòa chiếu lên pho tượng cổ tổ, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Kế Đồ kéo tay thi tử, trong sự khó hiểu của nữ tử này, dừng lại cách đại môn của tổ miếu 10 trượng. Gã nhìn tổ miếu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Rất lâu rồi, gã mới yên lặng quỳ xuống đó. Nữ tử bên cạnh gã dù khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì mà cùng gã quỳ xuống ở cách tổ miếu 10 trượng. Tống Ngọc, chúng ta không phải là bái cổ tổ. Kế Đồ nói khẽ. Nữ tử kia sửng sốt. Chúng ta bái nghĩa phụ của ta. Nghĩa phụ? Nữ tử kia hơi kinh ngạc. Nghĩa phụ, Kế Đồ tổ chức đại hôn, cưới hậu nhân của Tống Tôn làm vợ. Nàng sau này là hoàng hậu tương lai của Thủy Cổ Nhất Bạch. Hôm nay ta đưa nàng tới đây, bái kiến nghĩa phụ. Thần sắc Kế Đồ cực kỳ cung kính. Sự cung kính này phát ra từ tận nội tâm, lộ ra vẻ chân thành. Gã vĩnh viễn nhớ rõ tất cả mọi thứ mình đạt được ngày hôm nay đều là nhờ Vương Lâm. Gã vĩnh viễn ghi nhớ nếu không có Vương Lâm thì cuộc đời của mình không có ngày trở thành hoàng đế rồi. Thậm chí nữ tử bên cạnh này có lẽ cũng không phải là thê tử của mình mà thuộc về hoàng manh rồi. Nghĩa phụ, còn 50 năm nữa là Kế Đồ trở thành tân hoàng rồi. Hài nhi hy vọng ngày đó có thể nhìn thấy nghĩa phụ. Kế Đồ thì thào hướng về phía tổ miếu vái một cái. Nữ tử bên cạnh của gã giống như là nhớ ra điều gì. Ánh mắt nhìn về phía tổ miếu lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng mơ hồ nhớ tới Tống Tôn, lão tổ Tống gia của nàng từng có một lần vô ý nhắc tới một sự kiện, một cái tên. Khi nhắc tới cái tên này, thần sắc Tống Thiên lộ ra vẻ phức tạp và cảm khái, cũng hiện lên một tia kính nể. Dương Tôn. Nữ tử nói khẽ. Kế Đồ cũng không nói gì nữa mà quỳ lại ở đó. Hồi lâu sau mới đứng dậy, mang theo thi tử yên lặng rời đi. Nhưng vào chớp mắt khi gã đi được hơn 10 trượng thì đột nhiên có một giọng nói truyền ra từ trong tổ miếu. Ngày ngươi trở thành tân hoàng, di phụ sẽ tới. Thân thể Kế Đồ rung lên, xoay phát người, nhìn về phía tổ miếu, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Sâu trong tổ miếu, Vương Lâm ngồi khoanh chân ở nơi đó. Từ thân thể hắn tỏa ra vẻ mục nát đang héo rũ, một mảng lớn, cả người trông như là một bộ khô cốt vậy. Nhưng hai mắt của hắn lại sáng ngời như trước. Tam tổn thất kiếp của cổ tộc năm đó, khi ta ở động phủ giới đã thành công vượt qua nhị tổn tứ kiếp, cũng vượt qua đệ nhất kiếp trong tam tổn tam kiếp rồi. Đệ tam tổn của cổ tộc, đệ nhất kiếp là cổ mạch thương khung huyết, đệ nhị kiếp là cổ đạo tam phân thần, đệ tam kiếp cũng là kiếp nạn cuối cùng, cổ tổ ban ân. Vương Lâm thì thào nhìn về phía trước. Phía trước hắn có một cái tấm bia đá, trên đó có khắc toàn bộ những thông tin liên quan tới tam tổn thất kiếp của cổ tộc. Hồi lâu Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trong óc hắn lại vang vọng giọng nói khi đạt được một giọt hồn huyết vào lúc vượt qua đệ nhất kiếp trong tam tổn năm xưa. Ta muốn trời sụp thì trời phải sụp, ta muốn mặt đất dỡ tan thì mặt đất phải dỡ tan, ta muốn chúng sinh diệt vong thì không kẻ nào dám không diệt vong, ta muốn thương khung vô tiên thì chẳng kẻ nào dám tồn tại. Ta là cổ, sinh ra từ trước khi thiên địa xuất hiện, tồn tại trước khi vũ trụ được sinh ra. Trước ta còn có cổ tiên xuất hiện, tiên muốn nô dịch ta muốn tiên này phải bị ta hủy diệt. Nếu ta thất bại thì hậu nhân của ta đời đời là kẻ địch của tiên, cả đời khiến cho thiên hạ vô tiên. Mang cho con trai của ta chính giọt hồn huyết, các con hãy thống lĩnh vạn dân của cổ tộc, đợi tới ngày cửu khúc tam tướng cùng xuất hiện, đợi ta luân hồi, đợi người kế thừa của ta xuất thế. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong tổ miếu kia, thân thể hắn héo rũ, thoạt nhìn giống như là cái thây khô. Áo trắng toàn thân lúc này cũng rũ xuống, như thể không còn ở trên người nữa. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên thanh âm này vang vọng trong suốt thời gian 50 năm qua. Ban đầu thanh âm này như ẩn như hiện, giống như là thì thầm. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở trong đầu Vương Lâm thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, giống như là gào thét lên. Nhất là hiện giờ dường như là có người ở bên tai hắn không ngừng gào lên. Trong tiếng gào thét kia lộ ra một sự nghịch thiên và không cam lòng, khiến cho máu huyết toàn thân Vương Lâm sôi trào lên, hừng hực bốc cháy. Trong khi máu huyết toàn thân hắn bị thiêu đốt, thân thể máu thịt của hắn dường như không thể chịu đựng được, giống như là bị luyện hóa, không ngừng héo rũ. Cho đến hôm nay đã trở thành một cái thây khô, nhưng lại không có một cảm giác suy yếu nào, ngược lại còn mơ hồ ẩn chứa một sức sống và sức mạnh kinh người. Như thể nếu có một ngày mà thân thể của Vương Lâm lại khôi phục lại như thường, rồi giống như là khi hắn mới bước vào tổ miếu này, thì sức mạnh thân thể hắn sẽ đạt tới một trình độ khủng bố cực kỳ kinh người. Trong tam tổn thất kiếp của cổ tộc, đệ tam tổn kia có ba kiếp, ngoài cổ mạch thương khung huyết, còn có cổ đạo tam phân thần. Dưới sự phân hóa có thể khiến cho người của cổ tộc khi độ kiếp sẽ có được sức mạnh cổ tộc bạo tăng. Rất nhiều tộc nhân của tam tộc chỉ cần có được 27 tinh điểm trở thành thánh thì trong cuộc đời sẽ trải qua tam tổn thất kiếp này. Nhất là đệ tam tổn và hai kiếp cuối cùng kia cần phải ở trong tổ miếu của các tộc mới có thể vượt qua. Nhưng mà do sự khác nhau của thân thể, sự đề cao và tạo hóa mà mỗi người có được cũng không giống nhau. Trong 50 năm này, Vương Lâm Thủy Chung khoanh chân ngồi ở chỗ đó, gần như không hề nhúc nhích, để mặc cho thanh âm bên tai kia không ngừng vang vọng. Cuối cùng sau khi kế đô hoàng tử ở trước miếu vái một cái rồi rời khỏi, Vương Lâm cảm thấy trong cơ thể mình, kiếp thứ hai của đệ tam tổn đã có dấu hiệu giáng xuống. Tiếng gào thét bên tai kia càng ngày càng kịch liệt, máu huyết trong cơ thể lại càng sôi trào thiêu đốt hừng hực. Một cảm giác khô nóng từ trong cơ thể hắn chậm rãi bộc phát ra, tràn ngập toàn thân hắn. Cổ đạo tam phương thần, Vương Lâm thì thào. Từ trên tấm bia đá ở nơi này, hắn đã hiểu rõ cổ đạo tam phân thần này không phải là đem nguyên thần của hắn phân ra làm ba phần, mà là muốn tiến hành dung hợp sau ba lần phân chia. Mỗi một lần phân chia sẽ chịu phải một sự thống khổ rất lớn, giống như là tán công vậy. Hắn cần phải có một nghị lực rất lớn, sau khi chậm rãi dung hợp lần thứ nhất sẽ lại tiến hành lần phân thần thứ hai. Sau mỗi một lần dung hợp, nguyên thần và thân thể của hắn sẽ giống như là đột ngột tăng mạnh, càng thêm cường hãn. Một khi ba lần hoàn toàn kết thúc thì hắn sẽ vượt qua kiếp thứ hai trong đệ tam tổn này thành công. Kiếp này sẽ không xuất hiện sự tử vong, nhưng mà điểm quan trọng nhất chính là chịu đựng thời gian phân chia. Thời gian càng lâu thì sự phân chia càng đem lại lợi ích lớn, nhưng cũng phải chịu đựng sự thống khổ càng lớn hơn. Sự đau đớn này người thường không thể nào chịu được, thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng không thể kiên trì được lâu. Những người độ kiếp này thông thường cũng không thể kiên trì tới khi hoàn toàn phân chia, mà chỉ tới nửa đường là đã dung hợp, vì vậy sự đề cao và tạo hóa đạt được cũng có khác nhau. Trong cổ đạo tam phân thần này, lúc nào cũng có thể dung hợp lại. Từ xưa tới nay cũng không phải là không có người có nghị lực lớn, nhưng mà kiếp này tuy không có xuất hiện tử vong, nhưng nếu để nguyên thần hoàn toàn phân chia, cũng sẽ khó dung hợp lại, đồng thời cũng xuất hiện hiện tượng không thể dung hợp, từ đó sẽ phát sinh tử vong. Cho nên cho dù là hoàng tộc, cho dù là người có nghị lực lớn, cũng sẽ không chọn cách đó. Mà cho dù có chọn thì thông thường cũng chỉ dám đánh cuộc trong lần phân thần đầu tiên, còn tới lần thứ hai thì cực kỳ hiếm có người dám đánh cuộc. Người đánh cuộc trong lần thứ ba lại càng ít hơn, mà gần như toàn bộ đều tử vong. Nghe đồn qua vô số năm chỉ có người mạnh nhất tiên cương đại lục, cổ đạo Đại Thiên Tôn mới ở trong lần thứ ba phân thân hoàn toàn, cuối cùng đã thành công. So với kiếp thứ hai trong đệ tam tổn này thì kiếp thứ ba kia thực tế cũng không thể gọi là kiếp, mà đó chỉ là sự ban thưởng của cổ tổ, là tộc nhân của cổ tộc sau khi vượt qua tam tổn lục kiếp sẽ đạt được một phần thưởng từ trong U Minh. Có lẽ là một tia ký ức, có lẽ là một loại thần thông không được đầy đủ, cũng có lẽ là một giọt máu cực kỳ tinh thuần của cổ tổ. Còn có một khả năng rất nhỏ, đó sẽ là hồn huyết. Nhưng khả năng này nghe đồn chỉ là do phần lớn hậu nhân có hy vọng mà thiêu dệt nên mà thôi. Nghe nói ngay cả cổ đạo Đại Thiên Tôn khi được cổ tổ ban thưởng cũng không có được một chút khả năng như trong lời đồn này. Nhưng nghe nói thứ mà cổ đạo Đại Thiên Tôn đạt được cực kỳ bất phàm, nhưng không ai biết đó là cái gì. Vương Lâm hít sâu, trong khi máu huyết đang sôi trào thiêu đốt thân thể của hắn, chậm rãi run rẩy, từng trận đau đớn xuất hiện cùng với tiếng gào thét trong đầu dung hợp với nhau, tạo thành một luồng sức mạnh kỳ dị tràn ngập thân thể hắn. Đồng thời hắn cảm nhận được rõ ràng rằng nguyên thần của mình dần dần xuất hiện dấu vết bị vỡ vụn. Cuối cùng đã bắt đầu rồi. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, hai mắt hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chờ đợi ngày này đã 50 năm, có thể đạt được hồn huyết của cổ tổ hay không, có thể khiến cho thân thể của Lý Mộ Uyển tiến vào thái cổ thần cảnh hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần độ kiếp trong tổ miếu này. Dấu vết tan vỡ trên nguyên thần hắn càng ngày càng nặng. Cùng lúc đó, từng trận đau nhức khó có thể tưởng tượng được bỗng nhiên giáng xuống. Nhưng sự thống khổ này đối với nghị lực của Vương Lâm mà nói hoàn toàn có thể chịu được. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Muốn có được hồn huyết, ở trong kiếp thứ hai của đệ tam tổn này cần phải cực kỳ nhẫn nại để xem kiếp này kết thúc ở đâu. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một vẻ quyết đoán và kiên định, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chịu đựng kiếp này giáng xuống. Ngay lúc Vương Lâm đang vượt qua cổ đạo tam phương thần này, thì bên ngoài thân thể của pho tượng cổ tổ ở tổ miếu bất ngờ bỗng xuất hiện một gợn sóng hình tròn. Gợn sóng này khuếch tán ra bốn phía, gần như bao phủ toàn bộ hoàng thành của Thủy Cổ. Hiện tượng kỳ dị này xuất hiện lập tức khiến cho toàn bộ tộc nhân của Thủy Cổ nhất mạch chú ý. Tượng của cổ tổ phát ra dòng sáng, đây là có người đang độ tổn kiếp á. Dòng sáng này của chính đạo, đây là cổ đạo tam phân thần trong kiếp thứ hai của đệ tam tổn á, mà vẫn còn lỡ lần phân thần đầu tiên thôi. Nếu là lần thứ hai thì sẽ xuất hiện ra 19 cái dòng sáng rồi. Kỳ quái thiệt đó nghe, tổ miếu độ kiếp á, cũng sẽ không vì một cá nhân mà mở ra. Mỗi một lần đều phải đợi hoàng tộc tổ chức, sau khi đợi có nhiều người thì mới có thể thống nhất mở ra tổ miếu một lần mà. Nhưng mấy năm nay lại không hề nghe thấy có việc này á. Không biết lúc này có bao nhiêu người độ kiếp ha, có thể kiên trì được thời gian bao lâu. Những lần trước chỉ sau mấy ngày là kết thúc rồi. Sự dị thường ở trên pho tượng của cổ tổ đối với tộc nhân của Thủy Cổ cũng không mấy xa lạ. Hiển nhiên là chuyện như vậy bọn họ đã từng thấy rất nhiều lần. Sau khi lần lượt nhìn một hồi, liền thu ánh mắt lại, không để ý tới nữa. Nhưng bọn họ không biết, ngay khi chính vòng sáng xuất hiện trên tượng của cổ tổ, Thủy Cổ hoàng tôn trong hoàng cung kia, còn có kế đô cũng đều tập trung nhìn tới. 50 năm, rốt cuộc hắn cũng đã bắt đầu lần phân thần đầu tiên rồi. Không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu. Thủy Cổ nhất mạch ta đã từng có người trong lần phân thần thứ nhất này, kiên trì trong thời gian 1 năm, đạt tới trình độ viên mãn. Không biết người này có thể được như vậy hay không đây. Thủy Cổ hoàng tung trầm mặt nhìn pho tượng cổ tổ hồi lâu, sau đó thu ánh mắt lại. Lúc này kế đô cũng đang ở trong cung điện, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn về phía đằng xa. Thê tử của gã cũng ở bên cạnh, theo gã nhìn lại. Nghĩa phụ. Kế đô thì thào, thê tử của gã nắm lấy tay của gã, ánh mắt nhu hòa. Vào lúc này, trên Nguyên Thủy Sơn ở bên ngoài hoàng thành kia, Tống Thiền toàn thân mặc áo xanh từ nơi bế quan đi ra, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía hoàng thành. Với tự vị của hắn, lần phân thần đầu tiên này nhất định sẽ chọn cách phân chia hoàn toàn, như vậy thì thời gian sẽ không ngắn rồi. Thôi vậy, năm đó khi hắn bế quan, ta đã 2 lần âm thầm ra tay. Tuy sau đó ta cũng đã tán thành kế đô trở thành hoàng tung, nhưng dù sao cũng đã mạo phạm hắn trước mà. Hơn nữa, từ lúc đó đến nay, hắn không hề truy cứu việc này. Vậy thì ta sẽ hộ pháp cho lần phân thần đầu tiên của hắn để báo đáp vậy. Thân thể Tống Thiên bước về phía trước, thân ảnh lập tức biến mất. Khi xuất hiện, đã ở bên ngoài tổ miếu trong hoàng thành. Nhìn tổ miếu kia một cái, rồi khoanh chân ngồi quay lưng về phía miếu này. Trong vòng ngàn trượng quanh tổ miếu, không ai có thể bước vào, nếu không, chết. Thần niệm của Tống Thiên truyền ra vang vọng bốn phía. Vương Lâm ở trong tổ miếu, khi đang chịu đựng sự phân chia của nguyên thần, cảm nhận được ở bên ngoài tổ miếu, Tống Thiên đã tới và nói như vậy, hiểu được suy nghĩ muốn hộ pháp cho mình của người này. Hắn hít sâu một hơi, truyền ra một đạo thần niệm tới bên tai của Tống Thiên. Đa tạ. Không cần, Tống mẫu hộ pháp cho ngươi trong lần phân chia đầu tiên, để xóa đi hành động ra tay với ngươi năm đó thôi. Tống Thiên không quay đầu lại, mà nhìn thoáng qua khoảng không phía trước, hơi trầm ngâm một chút, rồi không để ý tới nữa mà nhắm hai mắt lại. Ngay khi Vương Lâm thu thần niệm lại, đột nhiên thân thể hắn chấn động, ngẩng mạnh đầu. Với tu vi hiện giờ của hắn, cho dù là vì lần phân thần đầu tiên đã bắt đầu mà suy nhược không ít, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, ở trên bầu trời, có một thân ảnh đang yên lặng nhìn nơi này. Thân ảnh kia Vương Lâm rất quen thuộc. Sư Tôn. Vương Lâm thì thào, hắn hiểu rõ Sư Tôn sẽ không vô duyên vô cớ mà đi tới Thủy Cổ nhất mạch. Lúc này đến đây hiển nhiên là muốn hộ pháp cho hắn khi hắn suy yếu trong 3 lần phân thần. Trên bầu trời, Huyền La nhìn xuống dưới, nhìn pho tượng cổ tổ cùng với tổ miếu trong hoàng thành của Thủy Cổ. Ông ta mơ hồ như có thể cảm nhận được ở trong đó có khí tức của Vương Lâm. Trên mặt của ông ta mang theo nụ cười, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Người đã trở nên mạnh mẽ như Sư Tôn rồi. Điều duy nhất Sư Tôn có thể làm chính là tới hộ pháp cho ngươi lúc này khi ngươi phân thần suy yếu. Tình sư đồ không cần nói ra miệng, giống như Vương Lâm và Huyền La, dù trên danh nghĩa không phải là thầy trò, nhưng trong lòng Vương Lâm, Huyền La vĩnh viễn là sư tôn của mình. Mà trong nội tâm Huyền La, đệ tử duy nhất của ông ta vẫn là đứa trẻ được ông ta mang ra khỏi động phủ giới, đưa tới mặt đất cổ tộc này. Bên trong tổ miếu, thân thể Vương Lâm dù đau đớn nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, toàn bộ trái tim chìm đắm bên trong sự phân chia của nguyên thần. Có sư tôn ở đây thì hắn không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vườn Lâm khoanh chân ngồi bất động, nhưng mà sự đau đớn từ nguyên thần bị phân chia lại càng thêm rõ ràng kịch liệt. Trong cơ thể của hắn lúc này như có một cơn lốc, giống như bao trùm cả thân thể hắn. Có thể thấy bên ngoài chân thân Vườn Lâm đang ngồi khoanh chân có một tầng sáng biến ảo ra. Tầng sáng nọ nối tiếp với thiên linh của Vườn Lâm lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Toàn bộ tầng sáng này đầy vết nứt từ từ tăng lên càng ngày càng nhiều, giống như là những vết nứt đó nối liền lại với nhau, trông dày đặc vô cùng, thoạt nhìn rất là kinh tâm. Tầng sáng này chính là nguyên thần mà Vườn Lâm biến ảo ra. Thời gian 3 ngày, nếu đổi lại là tộc nhân cổ tộc khác thì có lẽ đã không thể thừa nhận nổi sự thống khổ này, lựa chọn dung hợp. Nhưng đối với Vườn Lâm mà nói thì hiện giờ mới chỉ là bắt đầu, còn xa xa mới chấm dứt. Sau 3 ngày, lại là 3 ngày, dần dần tộc nhân bên trong thủy cổ hoàng thành phát giác ra có chuyện không hợp lý. Bọn họ nhìn tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ với thời gian dài hơn. Lại có thể duy trì đủ 6 ngày, so với dĩ vãng còn nhiều hơn vài ngày nha. Xem ra người độ kiếp lúc nãy có người có đại nghị lực á. 6 ngày này cũng không biết trong số những người độ kiếp đó có ai kiên trì được hay chưa ha. Năm đó vào ngày thứ 3 là ta đã không thể chịu đựng nổi rồi. Loại thống khổ này đúng là không thể thừa nhận. Mà nói gì nói nha, có thể khiến cho tống tôn hộ pháp á, thì đó cũng là điều nằm trong dự liệu rồi. Chẳng qua tuy rằng khiến cho bọn họ chú ý một chút, nhưng mà thời gian 6 ngày cũng không phải là rất nhiều. Dần dần sự dị thường ở nơi này cũng bị mọi người quên đi. Cho tới ngày thứ 9, ngày thứ 15, ngày thứ 30. Sau 2 tháng, tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn tỏa ra sóng gợn như trước, tràn ngập cả phân nửa thủy cổ hoàng thành. Lúc này mới càng có nhiều tộc nhân dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía pho tượng cổ tổ. Theo bọn họ thấy thì người độ kiếp này cũng không thể kiên trì tới thời gian lâu như vậy. 2 tháng không thấy ai ra khỏi tổ miếu vậy, chẳng lẽ là người độ kiếp lần này chỉ có một người? Người này rốt cuộc là ai? Không ngờ lại có thể khiến tống tôn làm hộ pháp á. 2 tháng, hắn lại kiên trì được tới 2 tháng, xem ra hắn muốn chọn trình độ đại phân liệt rồi. Thời gian lại yên lặng trôi qua, lại qua 6 tháng nữa. Tính cả 2 tháng trước thì lần đầu tiên phân thần của Vườn Lâm này đã tới 8 tháng rồi. Trong 8 tháng này, hầu như tất cả tộc nhân trong thủy cổ hoàn thành, việc đầu tiên trong ngày là nhìn quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ có còn hay không. Càng ngày càng có nhiều người bàn luận tràn ngập mỗi nơi trong thủy cổ hoàng thành. Hầu như chuyện này đã trở thành một đề tài khiến tộc nhân thủy cổ từ kinh hãi biến thành kích động. Tới ngày hôm nay thì sự kích động đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn có thể kiên trì 1 năm sao? Phải biết rằng thủy cổ nhất mạch chúng ta có người có thời gian phân thần lần đầu dài nhất là 1 năm đó. Nếu mà hắn không chết ở lần phân thần thứ 2 thì hắn có lẽ cũng có thể trở thành đại thiên tôn á. 8 tháng, người nọ thật sự là điên cuồng rồi. Loại đau đớn này làm sao mà hắn chịu đựng nổi vậy? Nghe nói tống tôn năm đó kiên trì được 11 tháng. Trong tiếng bàn luận của tộc nhân thủy cổ, ở sâu bên trong tổ miếu, Vườn Lâm vẫn khoanh chân bất động như trước. Nhưng mà tầng sáng bên ngoài thân thể hắn giờ phút này đã phá tan thành từng mảnh nhỏ. 2 chân của tầng sáng đã tán đi, chỉ còn nửa phần thân ảnh tồn tại. Mà thân ảnh nọ cũng trở nên mơ hồ giống như trong suốt vậy, phản phất có thể tiêu tán. Bản thể Vườn Lâm dù nhắm mắt lại, nhưng mà sự thống khổ lúc này hắn phải thừa nhận là cực kỳ kịch liệt. Nỗi đau đớn khi nguyên thần phân chia khiến hắn giống như là bị ngàn đau đâm chém, mà vĩnh viễn phải luôn tỉnh táo không được hôn mê. 8 tháng chịu đựng thống khổ còn chưa thể khiến cho hắn bỏ cuộc. Vườn Lâm một mực chịu đựng, hắn phải đợi sau khi nguyên thần phân liệt toàn bộ mới dung hợp. Trong đầu hắn, tiếng gầm thét của cổ tổ hầu như đã trở thành âm thanh duy nhất. Ta muốn trời sụp thì trời phải sụp, ta muốn mặt đất dỡ tan thì mặt đất phải dỡ tan, ta muốn chúng sinh diệt vong thì không kẻ nào dám không diệt vong, ta muốn thương khung vô tiên thì chẳng kẻ nào dám tồn tại. Toàn bộ khí tức của hắn đều dùng để chịu đựng. Tháng thứ 9 đến trong nháy mắt, tháng thứ 10, tháng 11 đã qua. Tống Thiên khoanh chân ngồi trước tổ miếu làm hộ pháp cho Vườn Lâm đã 11 tháng. Đối với việc Vườn Lâm có thể kiên trì tới lúc này thì gã cũng không ngạc nhiên. Theo phân tích của gã thì Vườn Lâm hẳn là có thể kiên trì chừng 1 năm. Trên thực tế thời gian 1 năm chỉ khiến nguyên thần tan thành mảnh nhỏ mà thôi. Trừ một người của cực cổ nhất mạch kiên trì 28 tháng ra, rất ít người sau khi nguyên thần tan thành mảnh nhỏ lại không dung hợp mà lựa chọn để mảnh nhỏ trở thành những hạt nhỏ. Tống Thiên không quay đầu nhìn vào tổ miếu, gã tính toán thời gian, ngồi khoanh chân bất động. Khi tháng thứ 12 trôi qua, một năm đã hết, lại qua 2 tháng nữa, thì tộc nhân của Thủy Cổ Nhất Mạch đã sôi trào rồi. Bọn họ nhìn cái quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ, toàn bộ đều đoán xem người đổ kiếp này rốt cuộc là ai, còn có thể kiên trì bao lâu nữa. 14 tháng, không hổ là Dương Tôn mà. Trong hoàng cung, vị hoàng tôn đời trước than khẽ một tiếng. Vào ngày này của 14 tháng, thân hình quần sáng của Vương Lâm chỉ còn có cái đầu nọ cũng tràn ngập khe nứt, từng luồng sáng từ trong đó lan ra đột nhiên ầm vang rồi tan nát. Đầu lâu kia tan nát, mắt thường nhìn lại, bốn phía Vương Lâm không còn chút ánh sáng nào, nhưng nếu dùng thần thức đảo qua, thì có thể mơ hồ nhìn thấy được có rất nhiều mảnh vỡ lơ lửng bốn phía. Những mảnh vỡ này còn đang liên tục vỡ vụn ra. Giờ phút này sinh cơ trong thân thể Vương Lâm hầu như đã không còn, giống hệt một thi thể. Cho dù là máu huyết cũng không vận chuyển, người lạnh như băng. Đồng thời hắn cũng mất đi tất cả thần trí, giống như đã thực sự tử vong. Thứ duy nhất còn tồn tại của hắn là một luồng ý niệm. Ý niệm này chính là muốn tiếp tục kiên trì tới giờ khắc cuối cùng mới dung hợp. Nếu hắn có thể thành công thì có thể hồi sinh trở lại, nếu thất bại sẽ tan thành mây khói. Ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Trong ý niệm này của hắn còn ứng chứa một tiếng gầm giống khi cổ tổ chiến tiên. Những mảnh vỡ vô hình ngoài thân ảnh từ từ vỡ vụn hơn, lại qua thêm 4 tháng nữa. Lần đầu tiên phân thần của Vương Lâm trong kiếp thứ 2 của Tam Tổn Kiếp đã tới 18 tháng. Lúc này thậm chí cả Tống Thiên cũng phải biến sắc. Từ quay lưng giờ đã trở thành nhìn thẳng vào tổ miếu. Gã còn như vậy thì không cần nói tới tộc nhân trong Thủy Cổ Hoàng Thành. Kiên trì 18 tháng này khiến cho tộc nhân Thủy Cổ đã có thói quen nhìn từng sáng luôn tồn tại như sóng gợn quanh pho tượng cổ tổ. Nhưng mà sâu trong lòng bọn họ thì việc này không thể quen nổi, tràn ngập vẻ không thể tin. Tháng thứ 19, tháng thứ 20, cho tới tháng thứ 27, thời gian hơn 2 năm Vương Lâm vẫn kiên trì như trước. Những mảnh nhỏ ngoài thân thể hắn bên trong tổ miếu giờ phút này đã có 3 phần hoàn toàn vỡ tan, giống như tro bụi. Chỉ còn một số mảnh nhỏ đang tiếp tục tan vỡ. Tháng thứ 30 tới, thời gian 2 năm rưỡi trôi qua, Tống Thiền nếu không cảm nhận được ý chí tồn tại bên trong tổ miếu thì thậm chí còn cho rằng Vương Lâm đã chết rồi. Đúng là một kẻ điên cuồng mà, hắn có thể có tu vi như vậy có quan hệ rất lớn với sự điên cuồng này. Hắn chẳng lẽ không biết hoàn toàn phân liệt có thể sẽ tử vong hay sao vậy? Tống Thiên đã tự khoanh chân mà đứng dậy, đứng ở bên ngoài tổ miếu, thần sắc biến hóa bất định. Trong tháng thứ 30 này, Thủy Cổ Hoàng Tôn già nua trong hoàng cung trong lòng có dị động, không ngờ thường xuyên gọi Kế Đô tới, trong ánh mắt ẩn hiện điều gì chỉ có lão biết. Chẳng qua Hoàng Tôn cũng không biết đó là Kế Đô cũng phát hiện ra điều gì. Nhưng lúc này gã bất chấp việc này mà lòng tràn đầy lo lắng. Gã không lo lắng cho vị trí hoàng tôn của mình, mà lo cho sự an nguy của nghĩa phụ. Vào lúc tháng thứ 35 trôi qua, ngay cả Huyền La ngồi khoanh chân trên bầu trời hộ pháp cho Vương Lâm cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ông ta cố tình muốn nhắc nhở Vương Lâm nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tháng thứ 36 đã tới trong sự do dự của Huyền La. Vào đêm của ngày nọ, quần sáng phía ngoài pho tượng cổ tổ đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt tới cực điểm. Ánh sáng này từng tầng lớp lớp tràn ra tràn ngập 8 phương, khiến cả Thủy Cổ Hoàng Thành lặng ngắt như tờ. Tất cả tộc nhân trong thời khắc này đều bỏ hết mọi việc, ánh mắt nhìn về phía pho tượng cổ tổ. Huyền La đứng dậy kích động nhìn tới. Tống Thiên hít sâu một hơi, lùi lại phía sau ngàn trượng, ngưng thần nhìn lại. Thủy Cổ Hoàng Tôn trong cung tâm thần khẩn trương, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn chăm chăm vào hướng tổ miếu. Kế Đồ cũng tự mình đi tới bên ngoài tổ miếu ngàn trượng, lo lắng nhìn lại. Bên trong tổ miếu, trên thân hình bất động của Vương Lâm có ánh sáng bắn ra bốn phía. Vô số điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện ngưng tụ lại, dần dần hóa thành một thân ảnh đầy đủ. Thân ảnh này so với năm đó khổng lồ hơn mấy lần, bên trong tỏa ra một luồng uy áp kinh người. Trong nháy mắt khi tầng sáng này ngưng tụ, bên ngoài pho tượng cổ tổ 9 tầng sáng ầm ầm dung hợp làm một, sau đó bộc phát ra ánh sáng làm chói mắt tất cả tộc nhân thủy cổ, khiến cho đêm này như trở thành ban ngày. Cũng trong tích tắc này, tầng sáng duy nhất vừa dung hợp liền ầm ầm chia lìa, hóa thành 8 quần sáng, lưu chuyển bốn phía quanh tượng cổ tổ. Lần đầu tiên phân thần thành, 36 tháng, suốt 36 tháng, hoàn toàn tan nát, dung hợp hoàn mỹ. Tống Thiên nhìn cảnh tượng này thì thào tự nhủ. Một số tộc nhân cổ tộc tin rằng cổ tổ còn chưa chết, cổ tổ còn tồn tại. Cũng càng nhiều tộc nhân tin rằng dù cổ tổ thực sự đã chết nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Cổ tổ vẫn còn đang che chở tam mạch cổ tộc. Nếu không thì làm sao giải thích được sự kỳ dị của pho tượng cổ tổ trong hoàn thành tam mạch? Làm sao giải thích được mỗi lần cổ tổ ban thưởng? Làm sao giải thích được khi mỗi lần có người độ cổ đạo tam phân thần lại có những quần sáng vần quanh bốn phía pho tượng như vậy? Cổ đạo phân thần lần đầu tiên thì bên ngoài pho tượng cổ tổ sẽ có 9 quần sáng hiện ra. Lần thứ 2 phân thần sẽ có 18 quần sáng. Lần thứ 3 phân thần thì vào lúc cực hạn sẽ có 27 quần sáng. Ngay vào lúc này, bên trong thủy cổ hoàn thành, ngoài pho tượng cổ tổ có 18 quần sáng bao phủ, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Từng đợt sóng gợn tràn ra tám hướng, tràn ngập cả thủy cổ hoàn thành, khiến cho ánh mắt của tộc nhân ngưng tụ lại nơi này. Tống Thiền đứng ở ngàn trượng ngoài tổ miếu, nhìn 18 quần sáng đang bừng lên trên bầu trời, trầm mặc trong chốc lát, liền xoay người đi về phía xa xa. 3 năm trước gã tới nơi này là vì muốn bồi thường chuyện năm xưa, cũng khiến trái tim mình bình tĩnh lại. Hôm nay gã đã hộ pháp cho Vương Lâm 3 năm. Dù trong 3 năm này cũng không phải chỉ có mình gã, nhưng Tống Thiền gã nếu đã tới thì trong lòng đã có quyết định. Nếu thực sự trong quá trình này Vương Lâm gặp nguy cơ thì gã nhất định sẽ ra tay. Hiện tại lần phân thần đầu tiên đã chấm dứt rồi, gã cảm thấy mình cũng không cần phải lưu lại nữa, liền cất bước, không quay đầu mà đi dần dần về phía xa, trở lại Nguyên Thủy Sơn. Không còn để ý tới chuyện nơi này nữa mà tiếp tục đả tọa. Tống Thiền rời đi, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng. Hắn ngồi khoanh chân trong tổ miếu, từng sáng nguyên thần ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể đã khổng lồ hơn trước mấy lần. Cùng với sự lớn mạnh của nguyên thần, Vương Lâm cảm thấy tu vi của mình dù chưa tăng lên cảnh giới mới, nhưng so với trước đây đã mạnh hơn vài phần. Với tu vi của hắn, dù chỉ mạnh hơn nửa điểm thôi cũng đã rất kinh người rồi. Nếu lần này độ kiếp cổ tộc, ta có thể hoàn thành viên mãn toàn bộ, lại đạt được hùng huyết, như vậy thì trên đạp thiên kiều, không biết ta có thể vượt qua cây cầu thứ tư năm đó không cách nào vượt qua nổi hay không? Vương Lâm thì thào. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt bừng sáng, ngẩng đầu nhìn tầng sáng đang trôi lơ lửng trên đầu mình. Lần đầu tiên phân thượng mất thời gian 3 năm, mà nhất là cuối cùng gần như tử vong. Nếu không phải là ý chí của ta còn thì sợ là đã không thể ngưng tụ lại được rồi. Cổ đạo tam phân thượng này có liên quan tới ý chí, nhưng lại càng liên quan tới dẫn khí hơn. Vương Lâm nhíu mày, lúc này hắn coi như đã hoàn toàn giải thích được vì sao lại có ít người có thể hoàn thành phân thần hoàn mỹ tới như vậy. Vận khí có lẽ có thể gặp một lần, thậm chí có thể là 2 lần, nhưng mà liên tục 3 lần thì đúng là cực kỳ xa vời rồi. Như vậy thì lần thứ 2 này... Vương Lâm nhắm hai mắt hồi lâu, sau đó bỗng nhiên mở ra một lần nữa, xác định suy nghĩ của mình. Vận khí tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu có ý chí cường đại có thể áp đảo tất cả, thì cũng vẫn có thể nghịch chuyển mà thôi. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, bỗng nhiên hướng về phía tầng sáng trên đầu điểm ra một chỉ. Cùng lúc đó, hai mắt hắn lại nhắm lại một lần nữa. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn nhắm lại, tầng sáng trên đỉnh đầu hắn chấn động mạnh. Bên ngoài lại xuất hiện những cái khe li ti, cổ đạo nhị phân thần cứ như vậy mà triển khai. Ở trên bầu trời của thủy cổ hoàn thành, Huyền La nhìn xuống phía dưới, trên mặt hiện lên nụ cười. Ông ta khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hộ pháp cho đệ tử. Trong lòng ông ta, đạo cổ nhất mạch cần ông ta bảo vệ, nhưng mà đệ tử này vào thời khắc phân thần suy yếu cũng cần ông ta tới bảo vệ. Thời gian thoáng một cái, lại đã qua 3 năm. 18 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ trong thủy cổ hoàn thành cũng đã dung hợp với hoàn thành, thậm chí nhiều tộc nhân thủy cổ đã mơ hồ quen với sự tồn tại của nó rồi. Bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng cũng nhìn lại quần sáng nọ, nhưng mà thời gian trôi đi, tâm lý tò mò đều từ từ tiêu tán. Lúc này chỉ còn lại một phán đoán. Họ phán đoán rằng đối phương rốt cuộc trong lần phân thượng thứ 2 này có thể kiên trì được mấy năm. Sau 3 năm, lại là 3 năm nữa. Suốt thời gian 6 năm, 18 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn như cũ, khiến bầu trời thủy cổ hoàn thành giống như là không có đêm tối và ban ngày luân phiên. Mặc dù đêm tối thì ánh sáng vẫn bao phủ cả thủy cổ hoàn thành. Trong lần phân thượng thứ 2 này, trong thời gian 10 năm trôi qua, thậm chí còn có một số đứa trẻ thủy cổ mới sinh ra. Chúng nhìn bầu trời thủy cổ hoàn thành, tưởng rằng vốn dĩ nó đã là như vậy. 10 năm phân thần, việc này dần dần truyền khắp cả cổ tộc. Một số tộc nhân đạo cổ, cực cổ, thỉnh thoảng còn tới nơi này muốn nhìn tận mắt cảnh tượng này. Thời gian vẫn cứ như vậy mà trôi qua. Vương Lâm ở bên trong tổ miếu, từng sáng trên đỉnh đầu vào năm thứ 10 đã chia 5 xẻ 7, hóa thành những mảnh nhỏ vô hình. hắn chịu đựng sự thống khổ khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn nhẫn nại như trước. Những mảnh nhỏ vô hình này đang từ từ vỡ tung ra, trở thành những mảnh vụn, đại biểu cho lần thứ hai nguyên thần hoàn toàn vỡ vụn. Thủy cổ hoàng tung vẫn là lão già năm xưa, hình như đã bỏ qua một số ý nghĩ không thực tế, dần dần không để ý tới tầng sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ này nữa, mà chậm rãi chuyển ngôi vị hoàng đế cho Kế Đô. Thời gian tới lúc Kế Đô kế vị còn không tới 40 năm. Đối với phạm nhân mà nói, 40 năm chẳng khác gì nửa đời người, nhưng đối với người cổ tộc mà nói, 40 năm dù dài đằng đẵng nhưng cũng không quá xa xôi. Lại 3 năm nữa trôi qua, Kế Đô từ từ nắm giữ những bí mật của thủy cổ nhất mạch. Lần thứ hai phân thần của Vương Lâm đã tiến hành trong thời gian 13 năm. Lại thêm nửa năm nữa, một luồng uy áp lớn lao từ trong tổ miếu lan ra bốn phía. Đồng thời cũng có một luồng lực lượng kỳ dị sinh ra. Luồng lực lượng này vần quanh, ngăn cản bất cứ thần thức nào dò xét, đồng thời cũng cản trở người khác bước vào. Huyền La ngồi trên bầu trời, nhìn về phía tổ miếu đầy lo lắng. Luồng lực lượng kỳ dị kia ngay cả thần thức của ông ta cũng không cách nào tiến vào được, thậm chí ông ta có thể cảm nhận được, dù tự ông ta đi vào cũng không có cách nào tiến vào trong tổ miếu một bước. Luồng lực lượng này thuộc về cổ tổ, thuộc về giọt hồn huyết của cổ tổ. Vào lúc tổ miếu xuất hiện biến hóa, trên Nguyên Thủy Sơn, Tống Thiên vốn đã không có ý định để ý tới chuyện này nữa, đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn về phía phương hướng tổ miếu. Năm thứ 13 qua đi, năm thứ 14 cũng sắp qua rồi. Trong lực lượng kỳ dị bao phủ, khí tức của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất, không biết sống chết, thậm chí ngay cả ý chí lan ra giống như lần phân thần đầu tiên cũng đều không thể cảm thụ được nữa. Dấu hiệu duy nhất để biết Vương Lâm có lẽ chưa chết chính là 18 cuộn sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ vẫn còn tồn tại như trước. Không ai biết giờ phút này, bên ngoài thân hình Vương Lâm trong tổ miếu đang tồn tại rất nhiều mảnh vỡ từ nửa năm trước, đã hoàn toàn trở thành những mảnh vụn phân liệt hoàn toàn. Chẳng qua sau khi phân liệt lại xuất hiện hiện tượng không thể dung hợp. Trong nửa năm này Vương Lâm dựa vào ý chí lớn lao, mạnh mẽ dung hợp mấy lần, nhưng mãi vẫn không thành công. Ý chí của hắn sau mấy lần mạnh mẽ dung hợp đang từ từ giảm bớt, trở nên cực kỳ yếu ớt, không thể phát hiện ra. Trong thân thể đã không còn chút sinh cơ, chỉ còn có ý chí không còn nhiều lắm, vẫn đang tiếp tục ương ngạnh lần lượt dung hợp. Ngoài thân hình hắn luôn có rất nhiều điểm sáng, những điểm sáng này tụ tập lại, sau khi mơ hồ hiện ra hình dáng tầng sáng, liền một lần nữa không yên, ầm ầm tan nát nổ tung ra bốn phía. Tất cả những điểm sáng này liền ảm đạm, hoàn toàn biến mất. Đây là lần thứ 13 rồi. Vương Lâm đã không còn thần trí và ý thức nữa, dựa vào ý chí không nhiều lắm triển khai lần dung hợp thứ 14. Bên ngoài thân thể hắn lại xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Lúc này năm thứ 14 chậm rãi trôi qua. Hết tập 416 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lắc Radio.